Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 653, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. A a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh tràn ngập cái này mọi người não hải. Hô a, người ngược lại là lớn tiếng hô. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng có người hay không. Còn dám giả mạo thân phận trước tới cứu ngươi. Tần giáo úy lúc nói chuyện, trên mặt vui cười phảng phất đã lấy được lớn lao thắng lợi. Dù cho là thân phận cao quý lại như thế nào, giờ phút này gặp được du côn lưu manh đồng dạng hành vi, này hắc bào lão già cũng là không chịu nổi. Trong giọng nói bắt đầu xốp đứng lên, đừng đánh. Cầu các ngươi đừng đánh. Chậm đã. Ngay tại hắc bào lão giả nhiều lần cầu xin tha thứ về sau, này tần giáo úy rốt cục chỉ uống thủ hạ mọi người. Sau đó đi đến đen bào lão giả trước người, lão bất tử đồ, vật thế nào? Biết rõ đường ta họ Tần lợi hại đi. Đúng, người vừa tài nói thế nào? Muốn thu ta quan viên quyền? Còn muốn trừng trị ta? Hiện tại thế nào? Còn muốn nói gì sao? Tần giáo úy ngữ khí vô cùng ngông cuồng. Căn bản không cho mình lưu một tia lượn vòng chỗ trống. Ở đây đông đảo bách tính cũng là bị tràng cảnh này chỉ trỏ. Dù sao vừa tài hắc bào ra sân vận may thế uy nghiêm. Đều rất có năng lực. Không nghĩ tới thế mà bị tần giáo úy đánh thành lần này bộ dáng. Ai, thuyết có chút lớn lời nói thì có ích lợi gì? Còn không phải thụ ra thịt nỗi khổ. Người nào thuyết không phải đâu. Sớm đi cúi đầu xuống. Làm sao lại biến thành dạng này, cũng là thuyết chúng ta dân chúng sao có thể đấu qua được những. Này táng tận lương tâm cẩu quan, dân chúng ngươi một lời ta một câu, thanh âm Việt thuyết càng lớn. Lúc này hắc bào lão giả bị thuyết mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ không chịu nổi. Hắn quan vị vốn cũng không so tần giáo úy thấp. Chỉ là giờ phút này tuần hoàn theo phía trên yêu cầu đến đây cửa thành tìm người. Không ngờ gặp được dạng này sự tình. Dù sao cũng là ở trong quan trường hành tẩu có phần lâu thời gian. Hảo hán không ăn thiệt thòi, trước mắt đạo lý hắn vẫn là hiểu. Gặp hắc bào lão giả chỉ là cúi đầu nhưng không nói lời nào. Này tần cười vị chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm thoải mái. Sau đó một bà nhấc lên tóc. Hung ác thiết đường, vũ nhục ta chính là vũ nhục tần thừa tướng. Là ngươi bên này điêu dân lại dám như thế bất chấp vương pháp. Đánh ngươi chính là nhẹ. Hôm nay ta tất nhiên muốn đem ngươi đưa đến trong lao ngục. Thụ này ra thịt nỗi khổ, hắc bào lão giả nghe xong. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia oán độc. Tay chỉ hắn thiết đường, ngươi. Ba, hắc bào lão giả chưa nói xong. Tần giáo úy đưa tay chính là một bàn tay phiến đến cái sau trên mặt. Này đỏ tươi dấu ngón tay thoạt nhìn là như vậy chướng mắt. Làm sao? Ngươi còn muốn thả chút lời nói xuông sao? Gặp tần giáo úy ánh mắt lộ ra một chút ngoan ý. Hắc bào lão giả rốt cục không còn dám nhiều lời. Rất sợ đang bị đánh một trận. Người tới đem hắn mang xuống cho ta đưa vào trong nha môn. Hắc bào lão giả nghe tần giáo úy lời. Nói, chỉ hận chính mình không có đem biểu hiện ra thân phận của mình yêu bài mang theo. Nên biết đường hắn tuy nhiên quan vị không thấp, nhưng là cái này trong thành Lạc Dương gặp qua hắn còn thật không có mấy người. Nếu là đến nha môn, không thể nói được chính mình đầu này mạng già nhịn không được. Nhất thời nửa khắc liền muốn bị mất tại cái này trong lao ngục. Quan trường người, tự nhiên là hiểu biết quan trường sự tình trong lao ngục. Há lại như vậy tốt tiến. Mắt thấy hắc bào lão giả liền bị kéo đi. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi lên phía trước chậm rãi. Người có phải hay không còn quên một người a? Cái này hắc bào lão giả ba lần bốn lượt muốn cho thấy thân phận của mình. Chỉ là khổ vì không có cơ hội. Lý Mộc Nhiên ở một bên tự nhiên là thấy rõ ràng minh bạch. Hắn cũng là chờ đợi thời cơ. Dù sao dệt hoa trên gấm không phải Mỹ. Đưa than khi có tuyết mới là tình. Mắt thấy hắc bào lão giả liền bị mang đi. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Vốn đã có chút tuyệt vọng nhất bang lão giả nghe thấy Lý Mộc Nhiên tiếng la. Ánh mắt bên trong để lộ ra hy vọng. Lý tướng quân mau mau cứu ta. lần này ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. A, người này thế mà biết mình thân phận. Giờ phút này hắn cũng là hiếu kỳ. Nghĩ đến trong thành Lạc Dương chính mình nhận biết quen cũng không có nhiều người. Tam hoàng tử tính toán một cái vừa tới Lạc Dương, Tô Tuân tính toán một cái. Kiều gia có lẽ chỉ có nhị tiểu thư cùng phu nhân biết rõ nói. Thế nhưng là phu nhân đã trở lại Lư Châu Thành. Người này đến tột cùng là ai? Người biết rõ đường thân phận ta. Sau khi nghe hắc bào lão giả, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đáp lại đường, Lý tướng quân. Ta tự nhiên là biết rõ đường thân phận của ngươi. Người có nhớ Kinh Châu nội thành miếu hội phía trên chùa trong nội viện sao? Kinh Châu thành miếu hội. Lý Nhược nhưng nghe xong, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lúc ấy chính mình cùng đại tiểu thư du ngoạn lúc tràng cảnh. Bỗng nhiên một cái quen thuộc khuôn mặt hiện lên đầu óc hắn. Chẳng trách mình cảm thấy người trước mắt vô cùng quen thuộc. Cảm tình, mình tại Kinh Châu lúc liền đã cùng hắn gặp qua. Xa nhớ kỹ lúc trước chính mình cùng đại tiểu thư tại chùa miếu trai trong phòng dùng bữa. Đụng phải một vị rất có uy nghiêm lão giả, mà lão giả kia lúc ấy nói câu nào. Giờ phút này hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, cái này bánh bao nhân rau chính là trên đời này lớn nhất món ăn ngon, dưới mắt cái này hắc bào lão giả không phải là lúc ấy lão giả kia bên cạnh quản ra sao, mà trước đó Lý Mộc Nhiên đã từng đã đoán lão giả thân phận. Lúc ấy hắn nhưng là cảm thấy lão giả kia là cửu ngũ chí tôn. Như là dựa theo dạng này phỏng đoán, người trước mắt kia chẳng phải là phim truyền hình bên trong thường thuyết cửu thiên tuế sao? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là hắn lại không thể hoàn toàn khẳng định. Dù sao lão tử không có cho thấy qua thân phận, nhưng trước mắt hắc bào lão giả lại cho hắn đầy đủ khẳng định này người thân phận có chút không đơn. Giản, nguyên lai là ngươi a, Lý Mộc Nhiên ra vẻ kinh ngạc thiết đường. Gặp nàng muốn từ bản thân. Hắc bào lão giả vội vàng trả lời đường, chính là ta Lý tướng quân. Mau mau cứu ta, ngày khác ta tất có hậu báo, nghe hắc bào lão giả lời nói. Mặt khác trong lòng nổi lên một tia minh ngộ, quả thật đúng là không sai. Chính mình hẳn không có đoán sai. Trước mắt hắc bào lão giả thân phận kiên quyết sẽ không thấp đi nơi nào. Nếu là kiếm tiền mua bán, cửu ca làm người làm ăn há có thể buông tha. Tần giáo úy một số thời khắc sự tình không muốn làm quá tuyệt. Lý Mặc nhưng cũng không có để cho thủ hạ binh sĩ cùng nhau tiến lên. Giành lại hắc bào lão giả. Dù sao cứu quá đơn giản. Ngược lại sẽ để hắc bào lão giả sinh lòng nghi hoặc. Hao hết trăm cây nghìn đắng chi lực. Hắc bào lão giả mới có thể mang ơn. Làm cái này tuyệt sao. Họ Lý đừng tưởng rằng treo tướng quân tên tuổi liền có thể dọa người. Ngươi cái này chiếu tướng thân phận, ta nhìn tám thành đều là giả. Hôm nay không chỉ có là lão bất tử, muốn so bắt đi, các ngươi toàn diện một cái, cũng đừng hòng chạy đi. Hả, thật sao? Vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh này. Vương Mãnh mang theo các huynh đệ đem lão nhân kia nhà cứu được. Vừa tài bên trong đã sớm bàn giao. Đây là chúng ta vận sức chờ phát động mệnh lệnh phát ra. Các huynh đệ, nhục nhà chúng ta tướng quân, giết chết bọn chúng. Lý Mộc Nhiên thủ hạ binh sĩ sau khi nghe ùa lên. Mặc dù thiết tần giáo úy mang đến cũng là trong quân binh sĩ. Thế nhưng là so với những này vừa mới dục huyết phấn chiến qua binh sĩ đến thiết xác thực cách. Biệt quá xa, hai nhóm nhân mã vừa mới đụng vào. Trong nháy mắt liền phân ra cao thấp. Những cái kia binh sĩ căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ là chớp mắt công liền bị thả ngã trên mặt đất. Tần Tiểu Vĩ căn bản là không có nghĩ đến sẽ phát sinh ít tiền. Đang làm việc tình trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,